Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Akimichi Chakra để luyện thuật. Đường Ishi biết rõ cha muốn dạy dỗ chính mình chakra để luyện thuật thời gian. Trong lòng vô cùng hưng phấn, bất quá khuôn mặt trên chính là không có biểu hiện ra. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu chính mình rốt cuộc cùng cái thế giới này nối đường dây. Rốt cuộc bắt đầu vạn lý trường chinh đệ nhất bước, không còn là một cái gì cũng không biết nhẫn giả tiểu bạch. Akimichi nhất tộc bởi vì đề luyện chakra phương thức có chút đặc biệt, cho nên đều là tại 2 từ 7 tuổi thời gian mới có thể tiếp xúc chakra đề luyện thuật. Mặc dù mình mới 6 tuổi, nhưng là một cái thiên tài. Cha có lẽ chính là nhìn chính mình quá thông minh, lúc này mới trước thời hạn dạy dỗ chính mình. Ishi ở phương diện này cho cha điểm cái khen, không biết chính là lãng phí chính mình hơn người thiên phú. Đệ nhị ngày, Akimichi nhất tộc sân huấn luyện trên, Akimichi Torifu mang lấy Ishi đi tới nơi này. Lúc này, sân huấn luyện trên một cái mập lão đầu chính tại giáo dục bộ phân bội hóa thuật. Hơn nữa thi triển nhẫn thuật làm mẫu. Sau đó nói biết cái này nhẫn thuật điểm khó khăn. Bộ phân bội hóa thuật là bội hóa thuật duyên triển, nhưng là bởi vì phải chính xác đem chakra đường hướng một cái đặc biệt vị trí, cho nên không thế nào tốt nắm giữ. Tuy nhiên mập lão đầu nói được rất tỉ mỉ, nhưng là một người thanh niên tinh thần hoảng hốt, đem chakra hướng một cái không nên đi địa phương hội tụ. Phòng, phòng, phòng, những người khác sắc mặt dốc biết biến hóa, cả kia người đều là sắc mặt thảm bạch. Sợ hãi nhìn xem phía dưới trở nên lớn, nhưng là nhẫn thuật đã thả ra, không thu về được, không, không nên bội hóa nơi đó. Lão đầu đột nhiên sắc mặt thay đổi, nhìn thấy tình hình vãn hồi không, chính là một quyền đem người thanh niên kia đánh choáng váng. Sau đó xóa đi đầu trên mồ hôi, ơ kìa, nguy hiểm thật, không biết tự ra đại họa. Sau đó lão đầu nhìn về phía bên cạnh vây xem sắc mặt xấu hổ nữ quyến. Chính là giận nói, đều cho lão phu cút đi. Không có gặp tu luyện nhẫn thuật xảy ra vấn đề sao? Mập lão đầu nhìn quanh trái phải giữa. Chính là thấy qua tới Akimichi Torifu. A, đây không phải là tiểu Torifu sao? Thế nào có không tới nơi này? Akimichi Torifu chỉ bên người Ishi. Nói, không phải là dẫn ta ra tên tiểu quỷ này tới học tập chakra để luyện thuật. Cái này lão đầu là, năm đó Akimichi Torifu nhẫn thuật thầy giáo vỡ lòng, cho nên Akimichi Torifu đối với hắn vô cùng tôn kính. Hai người trò chuyện sau một hồi, Akimichi Torifu chính là mang lấy Ishi thông qua sân huấn luyện, đi qua một cái có lấy nhiều người trông chừng hành lang. Đến một nơi dưới đất trong thạch thất có lấy số lớn sách vở, phần lớn đều là rơi đầy cho bụi, chỉ có số ít mấy quyển bộ dáng nhìn thuận mắt một ít. Akimichi Torifu tìm xuống, sau đó chọn một quyển sách đưa cho Ishi xem thật kỹ, cái này có thể là nhà chúng ta tộc độc nhất chakra để luyện thuật. Không hiểu địa phương liền hỏi ta. Akimichi Torifu ngồi ở bên cạnh. Sau đó vượt qua lên những thứ kia rơi đầy cho bụi sách vở. Những thứ này đều là gia tộc ghi chép sách sử, không có bao nhiêu giá trị. Sau đó Ishi chính là xem trong tay chakra để luyện thuật. Nếu không phải mới học biết chữ, sợ là cái gì cũng không biết. Thông qua đọc sách, Ishi biết rõ chakra là cơ thể con người khống chế các chất hợp thành có thể đo song mỹ dung hợp sở, sinh sống một loại năng lượng. Là thi triển nhẫn thuật, ảo thuật, thể thuật cơ sở. Sách trên viết lấy, loại năng lượng này nguồn gốc có 2 loại. Một là từ thân thể người 130 điểm cái trong tế bào. Từng bước tế bào thu lấy thân thể năng lượng. 2 là trải qua rất nhiều tu luyện, tích lũy kinh nghiệm mà đúc luyện tinh thần năng lượng. Bất quá Ishi biết rõ còn có 1 loại. Vậy thì là thông qua tu luyện tiên thuật mà thu được tự nhiên năng lượng. Sách trước mấy tờ viết đều là chakra giới thiệu, mà sau đó 10 mấy trang viết là phổ thông chakra để luyện thuật. Ishi tuy là ấu nhi thân, nhưng là linh hồn chính là cái thuần gia môn nhi. suy nghĩ, năng lực đều là đại nhân tiêu chuẩn. Lý giải lên đơn giản là quá dễ dàng. Bất quá Akimichi Torifu nhìn thấy Ishii thời gian bao lâu cũng không hỏi vấn đề. Chính là có lòng khó chịu. Cái này không hợp đạo lý nha. Mình đương thời nhìn một trang đều là hỏi mười mấy vấn đề. Chính mình tới nhưng là đặc biệt tại nhi tử trước mặt khoe khoang tự mình biết thức quyên bác. Không nghĩ tới cái này thằng nhóc cứ biết một cái vấn đề cũng không hỏi. Như vậy chính mình làm sao còn biểu hiện thân là cha uy nghiêm. Nhi tử, có cái gì không không hiểu địa phương? Akimichi Torifu hỏi. Bất quá Ishii lại lắc đầu một cái. Những thứ này quá tiểu nhi khoa. So nấu ăn có thể đơn giản nhiều. Bất quá ta nghĩ cha ngươi khi đó hẳn không tốt lý giải đi. Ishii biểu thị chính mình nhưng là đại nhân, liền cái này đặc biệt cho hài tử nhìn sách vở đều xem không hiểu nói. Vậy thì có thể tìm khối đậu hủ đụng chết. Bất quá Akimichi Torifu chính là cảm thấy tự ái nhận được làm nhục. Tiểu tử này cứ biết trào phúng chính mình. Nếu không phải xem ở cha hắn phần trên đã sớm làm hắn. Đương Ishii nhìn xong đại chúng chakra để luyện thuật sau đó. Chính là bắt đầu xem bộ phận sau. Akimichi nhất tộc đặc biệt để luyện thuật. Người bình thường chakra để luyện thuật giống như là từ thể lực nhắc tới lấy. Cho nên khi người chakra cùng thể lực đều là hao hết hậu nhân chỉ biết tử vong. Mà lực lượng tinh thần tác dụng chính là thay đổi nguyên bản chakra tính chất, hình thái, thuộc tính cùng với đặc hiệu. Mà Akimichi chakra để luyện thuật có chút thay đổi. Bất hòa thể lực nối kết. Ngược lại là trực tiếp đem trong thức ăn calorie để luyện là chakra. Cho nên chakra khôi phục rất nhanh. Cái này nhìn mặc dù so sánh lại một dạng để luyện thuật được. Nhưng là lại có lấy cực lớn thiếu sót. Vậy thì là muốn không ngừng ăn. Cho nên Akimichi nhất tộc đều là đại mập mạp. Akimichi nhất tộc sinh ra cùng người bình thường một dạng. Nhưng là bởi vì này loại đặc thù để luyện thuật. Thể tích mới từ từ lớn lên. Trong lúc thống khổ lại có ai có thể biết. Có lợi thì có hại. Cái này là Akimichi để luyện thuật hai phương diện. Bất quá Ishii chính là cảm thấy cái này loại chakra để luyện thuật đơn giản là trời sinh vì chính. Mình chuẩn bị. Hoặc có lẽ là trời sinh là Mỹ thực tế bào chuẩn bị. Mỹ thực tế bào sở hữu giả tại ăn xuống thức ăn sau đó sẽ khôi phục sở hữu giả thương thế cùng thể lực. Mà ăn xuống thức ăn cung cấp calorie lại là có thể chuyển hóa là chakra. Đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Muốn biết rõ, cho dù là Akimichi nhất tộc, ăn xuống thức ăn chỉ có thể khôi phục chakra. Trước bị thương tổn cũng sẽ không khôi phục. Nếu như mình nắm giữ cái này loại chakra để luyện thuật. Như vậy phát triển tiền cảnh nhưng là vô cùng thật xa. Chỉ cần một mực ăn. Liền có thể đem chính mình trạng thái duy trì tại đỉnh phong. So Senju nhất tộc thể chất còn muốn biến thái. Bất quá nơi này có một vấn đề. Vậy thì là nếu như chỉ ăn cấp thấp nguyên liệu nấu ăn. Như vậy Mỹ thực tế bào căn bản cũng sẽ không bị kích thích. Cho nên cuối cùng chính mình quật khởi căn nguyên ở chỗ có được cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần là có cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Như vậy chính mình hoàn toàn là đánh bất tử tiểu cường. Hơn nữa còn là sức chiến đấu siêu cường tiểu cường. Đang tại Ishii suy nghĩ thời gian. Bên cạnh Akimichi Torifu nhận thức là Ishii gặp phải điểm khó khăn. Chính là đụng xuống Ishii. Nhi tử, còn không có nắm giữ nha. Có vấn đề gì hỏi cha. Cha thay ngươi giải quyết. Ishii nhìn cha mình vỗ ngực một cái bộ dáng. Sau đó tay trên toát ra mơ hồ lam quang. Tuy nhiên hàm lượng rất ít. Nhưng là điều này đại biểu lấy Ishii đã bước đầu nắm giữ chakra để luyện thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.